dù tương lai có ly hôn đi chăng nữa, cậu vì người yêu mới, vì cuộc sống mới của mình, không muốn tiếp xúc với tôi, có thể chăm lo cho cậu, tôi sẽ làm hết sức, mặc kệ với thân phận là chồng cũ hay là một người cha người chú. Đã có một đoạn duyên phận như vậy, tôi vẫn nên phụ trách. Trái tim Hạ Thiên chợt nhói đau, cậu sợ Hàn Trình nhìn ra được manh mối gì đó, đành cố ý lãng sang chuyện khác. Hồi trước, đọc mấy bài báo viết xấu về ngài, không tưởng tượng nổi, nguyên lai, lại là người có trách nhiệm như thế. Quả thật mấy bài báo đó hoàn toàn bôi nhọ linh tinh không. À, cậu nói hồi trước, Hàn Trình nhìn màn hình, không chút để ý, cũng không phải oan lắm. Trước quả thật, tôi không có tinh thần trách nhiệm, dạo này hình như có gì đó không giống trước, đói chưa? Hạ Thiên thoáng sửng sốt mới phản ứng kịp, cười nói, có chút đói, ngài xong việc rồi à? Hạ Thiên vòng qua bàn làm việc của y, đến bên cạnh Hàn Trình, cậu nhìn bên cạnh màn hình, chợt sửng sốt. Hàn Trình nhìn theo tầm mắt của Hạ Thiên, liền bật cười, ảnh chụp của Hàn Thái Thái. Trên bàn làm việc của tôi, chỉ có thể có ảnh của cậu. Hàn Trình nói ra lời này cực kỳ tự nhiên, nhưng trái tim Hạ Thiên lại đập loạn. Nhiều chi tiết vụn vặt quanh quẩn trong trái tim Hạ Thiên, giờ phút này tất cả đều hiện rõ mồn một. Hạ Thiên nhìn Hàn Trình, mấy lời tới bên miệng, suýt nói ra, cậu thích Hàn Trình. Cực thích, cực kỳ thích. Chương 19. Buổi tối hôm đó, trong đầu Hạ Thiên tràn đầy hình ảnh của Hàn Trình, cắm đầu cắm cổ ăn, nhưng chẳng biết mùi vị là gì. Hàn Trình cho rằng Hạ Thiên ngây người trong văn phòng cả ngày, buồn bực, ăn cơm tối xong. Liền hỏi, đổi xe khác, đưa cậu ra ngoài dạo một vòng nhé. Không được, không được, Hạ Thiên vội vàng lắc đầu. Hôm nay, quên mang sách giáo khoa môn lý, cháu muốn ôn tập lại mấy chỗ, giờ về nhà, vừa kịp xem. Hàn Trình mỉm cười, nghiêm túc thế cơ à, cũng được. Về đến nhà, Hạ Thiên lấy cớ mệt mỏi, nghĩ muốn nằm trên giường đọc sách, uyển chuyển từ chối lời đề nghị kèm cậu của Hàn Trình. Cậu không đến tư phòng, mà trở về phòng từ sớm. Hàn Trình cảm thấy bất ngờ, định bụng gọi Hạ Thiên lại hỏi chuyện. Nhưng đúng lúc lại có điện thoại, Hàn Trình vội đi xử lý công việc, quên luôn chuyện kia. Trong phòng riêng, Hạ Thiên ngồi bên bàn trà, tâm trí như lạc vào cõi mơ. Cậu nỗ lực nhớ lại từ khi nào cậu lại động tâm. Tuy rằng, từ hồi 6 tuổi, cậu quen biết Hàn Trình, gặp qua y. Nhưng tiếp xúc thực sự là khoảng gần 2 tháng sau khi kết hôn này. Hạ Thiên cảm thấy sợ hãi, 2 tháng mà thôi, thế mà có thể thích một người ư? Lại còn là vô cùng thích như vậy. Hạ Thiên không chút nghi ngờ tình cảm của bản thân dành cho Hàn Trình. Tuy rằng trước nay cậu chưa từng rung động, tuy rằng thời gian cậu và Hàn Trình tiếp xúc không được lâu, tuy rằng còn nhiều điều ở Hàn Trình mà cậu chưa biết, cũng chưa hiểu, nhưng cậu rất rõ ràng, cậu thật sự thích Hàn Trình. Tình cảm yêu thích này không biết đã ủ men trong lòng cậu bao lâu. Hôm nay, bởi vì nhiều chi tiết đã động, đột nhiên bung tỏa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng phát đau. Liền như lúc nãy, suýt nữa cậu đã nói ra miệng rồi. Có quỷ mới biết, cậu làm thế nào để nhịn xuống. Hạ Thiên không sợ đi tỏ tình, nhưng chẳng cảm thấy thẹn thùng. Nhưng cậu lo sợ, sau khi tỏ tình xong, Hàn Trình sẽ lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tuy rằng Hàn Trình từng vài lần nói qua, tương lai có ly hôn, cũng sẽ quan tâm lo lắng cho cậu, tận lực chăm lo cho cậu, nhưng Hạ Thiên chẳng cần những điều đó. Cậu có thể cảm nhận được Hàn Trình đã lên sẵn kế hoạch cho cả 20 mấy năm tới, thậm chí vài chục năm nữa. Đầu tiên là ly hôn, là bắt đầu cho kế hoạch này. Hạ Thiên thở dài thường thượt, nghĩ tới sau khi ly hôn, được Hàn Trình chiếu cố, còn không bằng ăn vạ ở đây. Cứ mãi ăn vạ ở đây, có lẽ rồi cũng đến một ngày, Hàn Trình lại quay ra thích mình thì sao? Thật sự thích rồi thì sẽ không cần ly hôn. Mặt Hạ Thiên lúc trắng lúc hồng, cậu nằm trên giường suy tư trong chốc lát. Có chút ý nghĩ muốn gọi cho Lương Thanh Phong tâm sự, nhưng lại sợ Lương Thanh Phong mật báo. Hạ Thiên lăn lộn qua lại trên giường nửa ngày, sắp 10 giờ khuya. Rốt cuộc nhịn không được gọi cho Lương Thanh Phong. Cậu Hạ. Lương Thanh Phong phản phất như người máy online 24/7. Mặc kệ cậu gọi cho anh lúc nào, anh cũng đều lập tức nghe máy. Hạ Thiên ngượng ngùng nói. Không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ ạ? Lương Thanh Phong đáp. Không có, có chuyện gì sao? Hạ Thiên nghĩ nghĩ, rồi mới do dự nói ra. Em muốn hỏi anh một chuyện, nhưng mà anh đừng nói cho Hàn Thúc biết có được không? Không đợi Lương Thanh Phong lên tiếng, Hạ Thiên lại nói tiếp, em đảm bảo không liên quan đến việc công đâu, cũng không liên quan đến kết quả học tập của em luôn. Lương Thanh Phong ngay ra, hôm trước Hàn Trình nói với anh, chuyện giả mạo chữ ký vẫn chưa nói ra. Chuyên nghiệp làm việc đâu vào đấy, gặp biến không loạn, Lương trợ lý, khó có lần lại khẽ rung. Hạ Thiên thượng thế cáo trạng, đáng thương hề hề bày tỏ, sao lần trước anh lại nói cho Hàn Thúc chuyện giả chữ ký hả? Lương Thanh Phong có chút xấu hổ ấp úng. Đó là bởi... Hạ Thiên uể oải nói tiếp, bởi vì chuyện ấy mà em ăn một roi đó. Lương Thanh Phong làm thủ hạ của Hàn Trình nhiều năm, sớm đã luyện ra một trái tim thép, thế mà lần này lại có chút tự trách. Hạ Thiên thừa thắng xông lên, lần này anh có thể không đảm bảo, không hứa hẹn, nhưng anh đừng có mang chuyện em hỏi anh ngày hôm nay nói cho Hàn Trình được không? Lương Thanh Phong thoáng do dự, lát mới lên tiếng. Được, cậu nói đi. Hạ Thiên che lại loa, hắc hắc cười, làm cho Lương Thanh Phong ái nái. Không dễ tí nào, cậu phải tranh thủ cơ hội này. Em muốn hỏi một chút, mấy người Hàn Thúc trước kia qua lại, đều là dạng gì, y thích loại hình như nào ạ? Hạ Thiên khẩn trương chờ Lương Thanh Phong trả lời, nghĩ muốn xác định xem mình có phải loại Hàn Trình ưa thích hay không. Lương Thanh Phong sau khi suy nghĩ nói, không cố định, ít nhất trong mắt tôi, dáng vẻ loại hình nào cũng có. Hạ Thiên có điểm thất vọng. Thế ạ? Nhưng vẫn có một vài điểm giống nhau. Lương Thanh Phong đang chọn lọc tin tức, lấy số liệu, phân tích. Đều không phải là người chung tình cố chấp, yêu được buông được. Khi ở bên nhau, đôi bên không đề cập tới tương lai, sau khi chia tay, vẫn có thể làm bạn bè. Hạ Thiên thở dài, mấy điều này cậu không làm được. Thật sự nếu có một ngày cậu không nhịn được mà tỏ tình, Hàn Trình mà từ chối, cậu không có cách nào có thể thản nhiên duy trì quan hệ như cũ. Lương Thanh Phong thấy Hạ Thiên không nói gì, đành lên tiếng. Cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không? Không có, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu. Không có loại hình yêu thích cố định cũng tốt. Lương Thanh Phong nghe không rõ hỏi lại, gì cơ? Không có việc gì, không có việc gì, Hạ Thiên kích động nói. Ngại quá, đã muộn thế này mà còn gọi điện, hiện tại cũng không phải trong giờ làm việc, quấy rầy anh nghỉ ngơi, xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, Lương Thanh Phong nói. Trước Hàn Tổng đã phân phó, đối với cậu, tôi không có thời gian làm việc cố định, tùy thời, tùy chỗ, đều phải đợi cậu liên hệ, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn. Hạ Thiên ngẩn ra, trong lòng ấm áp đến lạ, vẫn cứ nói phải xin lỗi. Tóm lại, vất vả rồi, chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Tuy rằng không hỏi thăm được tin gì hữu dụng, nhưng Hạ Thiên cũng chẳng hề gặp thất bại. Hiện tại Hàn Trình đang độc thân, có thể theo đuổi được. Hạ Thiên nguyện ý thử. Hạ Thiên mãi mê suy tư những chuyện phiền não tuổi mới lớn, chẳng biết nghỉ bao lâu. Cuối cùng, buồn ngủ lắm rồi, liền lăn ra ngủ thẳng. Hạ Thiên cả đêm không đắp chăn, sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy nghẹt mũi bám đầu, giọng nói khàn khàn. Bên bàn ăn, Hàn Trình nhíu mày nhìn Hạ Thiên hỏi. Thời kỳ vỡ giọng. Từ hồi tiểu học cháu đã vỡ giọng rồi, Hạ Thiên dở khóc dở cười giải thích, có chút cảm mạo thôi. Hàn Trình cười tự giễu, dạo này có xem ít sách báo, cũng biết ít nhiều, có kịp nhiệt độ chưa? Không sao đâu ạ, hẳn là không phát sốt, Hạ Thiên sờ sờ trán, nhếch miệng cười. Lát cháu sẽ uống thuốc cảm, ngày mai là ổn thôi. Hàn Trình nâng đồng hồ, nhìn, nói, mau ăn đi, đi sớm một chút, lát qua bệnh viện xem thử, rồi đến trường sau. Hạ Thiên bật cười, không cần đâu ạ, chỉ bị cảm tật thôi. Hàn Trình không để ý tới chút kháng nghị nho nhỏ của Hạ Thiên dặn dò. Hôm nay tôi định tới công ty sớm một chút để giải quyết nốt vấn đề phát sinh ngày hôm qua, nên không đưa cậu đi học được. Vừa hay, Lương Thanh Phong lát sẽ tới đây, tôi sẽ nói anh ta đưa cậu đi viện khám. Không không không không, sáng nay Hạ Thiên dậy đã hối hận lắm rồi. Đáng nhẽ đêm qua không nên bị ma xui quỷ khiến gọi điện cho Lương Thanh Phong. Tuy rằng Lương Thanh Phong đồng ý sẽ không nói chuyện này cho Hàn Trình biết, nhưng Lương Thanh Phong cũng không ngốc, cẩn thận ngẫm lại, có khả năng sẽ đoán ra được ít manh mối. Hiện tại Hạ Thiên cực ngại chạm mặt Lương Thanh Phong. Không phải đang thương lượng với cậu, Hàn Trình cảm thấy khó hiểu hỏi lại, làm sao vậy? Không phải là không còn sợ anh ta nữa sao? Bằng không thì tôi đưa cậu đi. Đừng! Hạ Thiên bất đắc dĩ, cậu không dám làm trễ nải Hàn Trình, đành thỏa hiệp. Không sợ nữa ạ. Thôi được, để anh ấy đưa cháu đi vậy. Không bao lâu sau, Lương Thanh Phong tới cửa. Hạ Thiên cắm mặt xuống bát, cúi đầu bà cơm, không dám nhìn anh. Hàn Trình nghi hoặc liếc Hạ Thiên một cái, quay qua nói với Lương Thanh Phong. Không cần đi cùng tôi tới công ty, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện khám một chút, xem bị làm sao, nếu không có vấn đề gì thì đưa cậu ấy đến trường, hoặc là đưa về nhà, xử lý xong thì quay về công ty. Lương Thanh Phong gật đầu, anh liếc nhìn Hạ Thiên không lên tiếng. Hàn Trình nhạy bén phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có điểm lạ, y nhìn Lương Thanh Phong suy tư. Hạ Thiên nỗ lực, điền đầy bụng, mới vội vã nói, em đi lấy cặp sách, dứt lời, chạy nhanh như chớp, chạy lên lầu. Hàn Trình cầm khăn ăn, nhẹ nhàng lau ngón tay cất tiếng, nói. Không cần Hàn Trình nhiều lời, Lương Thanh Phong đoán được ngay, y đang muốn hỏi điều gì, nhưng nhớ tới đêm qua mình hứa hẹn, Lương Thanh Phong do dự. Hàn Trình cười nhạo, anh cũng đến kỳ phản nghịch. Nguyên tắc chỉ trung thành với một mình Hàn Trình, lần nữa chiếm trọn tâm trí Lương Thanh Phong. Chút hổ thẹn trong lòng bị thất hứa với Hạ Thiên quẳng ra sau đầu, anh tiến lên một bước, không chút áp lực. Kể một mạch về cuộc điện thoại đêm qua, không sót một chữ. Hết chương 19.